Chương 494, lén qua, ác mộng hiểm ra áp cái gì, tình huống cựu gia vị này là đang nói xin lỗi sao, là sao, hắn cơ hồ là theo bản năng quay đầu, về phía tây bên cạnh nhìn lại. Chân trơ lại ấp úng, mặt trời là rơi xuống phía tây, không phải từ phía tây nhi thăng lên A này, mấy cái ý tứ này một đời mới. Khả năng chỉ biết là cựu gia có như vậy một vị lao tổ. Lâu dài đào y kìa, hồ ly mặt nạ. Cả ngày nằm tại thuộc về hắn kia mảnh trong rừng đảo, phẩm cửu, ngắm hoa, xem bô nở mu a nhưng. Giống bọn họ loại này, sống rất nhiều năm, lại còn cùng hắn kia một đời người ở gần. Nhiều ít vẫn là nghe qua người này sự tích. Trong đó có một câu, lưu vì rất rộng. Một chút lầm cả đời, vì quân tận thiên hạ. Không ai biết hắn đến chính mình chỗ nào, không ai biết hắn xuất từ nơi nào. Trước mắt cửu gia, nghe nói, chính là bởi vì hắn mà tồn tại. Trước Huyền Sơn các vị cơ gia lão tổ, ở trước mặt hắn, cũng muốn ngoan ngoãn kêu một tiếng, công tử. Có thể thấy được người này, tồn tại xa xưa làm cho người ta vượt quá tưởng tượng. Mà một người như vậy, hắn vậy mà lại theo bản năng xin lỗi này, hoàn toàn không cách nào lý giải cùng tưởng tượng. A đừng nói là một mặt mộng áo trắng lao nhân, liền thanh niên bản nhân cũng là chấn động. Dường như không thể tin được, cũng dường như không thể nào hiểu được, chính mình biết nói xin lỗi đồng dạng. Hắn hơi vặn lông mày. Sơn hà giấu kỹ, sao trời hội tụ hoa đào trong mắt. Xuất hiện tìm tòi nghiên cứu cùng hoang mang. Hắn không hiểu nhìn qua trước mặt thiếu niên. Ngươi đến tột cùng là ai biết thần tuyển giả, còn biết cửu anh, tất nhiên không phải người bình thường. Có thế hắn thật không nhớ rõ. Có như vậy một cái xuất sắc thiếu niên, từng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngược lại lãng quên. Lại, thiếu niên này, xem bộ dáng kia, bất quá 15. Mà hắn tại này sau Huyền Sơn, cũng đã đợi mấy trăm năm. Làm sao lại tới quen biết hảo hảo quái gì? Nhưng, không thể phủ nhận. Hắn xác thực cảm thấy, hắn nên nhận biết thiếu niên này. Xin lỗi như vậy vô ý thức cùng tự nhiên, làm sao có thể phủ nhận, cái loại na y rất quen có thế hắn xác thực không biết ta thật sự hảo hảo quái gì. Tại mọi người mộng bức hoang mang, lại không hiểu ra sao thần sắc hạ. Thiếu niên chợt nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay linh lực trường kiếm cũng là một bại. Ý vị không rõ, lại thuần lương vô tội nháy mắt mấy cái. Ai nha nhận lầm người tin ngươi liền có quỷ mấy người khỏe miệng co giật lợi hại. Quả thực im lặng cực kỳ. Người này, có thể hay không đứng đắn một chút đây đem bọn hắn lòng hiếu kỳ đều cho câu được ra tới. Kết quả một câu nhận lầm người liền xong việc rồi kiếm chuyện A nghĩ bị quần đầu A thật nha. Đối đầu một đám người, kia rất là im lặng thần sắc. Thiếu niên buông buông tay. Nghiêm túc mặt. Ra đâu rồi, trước kia à, có một cái sư phụ, nhưng đó là cái không bất lo đồ chơi, cho ra chọc một đám tử phá sự về sau, phủi mông một cái liền mất tích. Cho nên, ra rất tức giận, vẫn luôn nhớ, chờ ngày nào gặp lại hắn, nhất định đánh chết hắn kết quả, nhìn thấy cơ gia lão tổ lúc ấy, đã cảm thấy có chút nhìn quen mắt, lại nghe xong thanh âm, được rồi, còn tạm được, nhưng là đâu rồi, cái kia không bất lo đồ chơi. Làm sao lại chạy đến nơi đây điểm này làm ra kỳ quái lại không xác định. Nay không thăm dò một chút nha, sau đó, liền biết nhận lầm người nha, cơ gia lão tổ đừng thấy lạ a, ra ở chỗ này, cho ngài bồi cái không phải áo trắng tóc bạc, ý cười yến yến thiếu niên. Hướng về phía đứng lơ lửng trên không thanh niên, chắp tay. Nhìn qua rất có thành ý cùng ấy nấy, nhưng lại làm thanh niên cảm thấy, có loại dị dạng không hài hòa cảm giác ở bên trong. Hán tại nói láo. Thanh niên cư cao lâm hạ nhìn qua, nụ cười kia sán lạn lại đẹp mắt thiếu niên. Cảm thấy có một loại, quái dị, cảm giác không thoải mái. Thiếu niên rõ ràng biết hắn. Lại không định, điểm ra hắn thân phận, cùng hắn nhận nhau. Điểm này, mọi người ở đây đều nhìn ra. Bởi vì thiếu niên qua loa quá mức tùy ý hoàn toàn không quan tâm bọn họ tin hay không. Chẳng qua là tùy tiện mượn cớ, lừa gạt một chút. Không định lại tiếp tục cái đề tài này mà thôi. Cơ gia lão tổ nha, ra tìm mộ nhà có việc trao đổi, ngài né tránh hạ thiếu niên cầm qua một bên chén trà, tự rót tự uống một ly. Sau đó chống đỡ cái cằm, bắt chéo hai chân, làm ra một cái mời người rời đi tư thế. Đào y thì thanh niên kia tuyển giật phong hoa ý cười, chẳng biết lúc nào đã mất đi bóng dáng. Vẻ mặt túc nhạt, lại tuyển lạnh. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn chỉ chốc lát, dưới lòng bàn tay ngưng tụ ra hồ ly mặt nạ, một lần nữa mang tại trên mặt. Không do tự khởi nhẹ nhàng tóc bạc, hệ số trở về màu đen. Hắn quay người rời đi, chớp mắt không thấy. Áo trắng lao nhân nhìn nhìn cựu gia vị kia rời đi phương hướng, lại nhìn nhìn trước mặt cái này cả lơ phất phơ thiếu niên. Biểu tình cổ quái lại vi diệu. Ngươi thật sự không biết hắn không biết nha. Thiếu niên quơ trong tay chén trà, ý cười yến yến. Có chút bên cạnh mắt, nhìn về một bên Mộ Ngự Hành. Ngươi phía trước nói đến chỗ nào tới bên này tùy thời có thế, ngươi bên đó đây nha, không kém bao nhiêu đâu, nhưng là nghe nói phía Tây Nhi liên lạc không được đang chuẩn bị đi xem một chút. Khúc Nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái. Hai người trở về chính đề. Lại đem áo trắng lao nhân cho nghe ngẩn ra. Vạn lông mày. Các ngươi tại nói cái gì a? Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, nhìn Mộ Ngự Hành. Ngươi làm ra tới gặp người, hắn nhưng lại không biết mấy cái ý tứ không phải. Lại nói y, ngươi mộ nhà xem như chạm liên lạc điểm, vẫn là ửng. Mộ Ngự Hành gật đầu. Mộ nhà cùng lịch đại trung âm giới chủ là khế ước quan hệ ba, nhờ hắn này lời giải thích vừa mới mở miệng. Ngồi đối diện áo trắng lao nhân, thủ hạ một cái lực đạo không có xa lại, ấn sập trước mặt bàn cờ bàn. Hắn vừa sợ lại kinh ngạc trừng mắt Mộ Ngự Hành. Ít, thiếu chủ, ngươi đang làm gì? Ngươi sao có thể đem loại chuyện này nói cho một giới phạm nhân? Hắn là trung âm giới chủ. Mộ Ngự Hành mặt không thay đổi vung ra lời này. À, trung âm giới chủ a? Không phải, đợi lát nữa trung âm giới chủ cái gì? Ngốc trệ mấy giây sau, áo trắng lao nhân đột nhiên vọt lên đến, không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi. Chấn cả ngọn núi chim bay, đều hịch hịch bay loạn. Không phải, hắn vẫn còn con nít. Không đúng. Lịch đại trung âm giới chủ không phải Sở thị hậu nhân sao? Hắn, là Sở gia a? Cũng không đúng á? Lão nhân nắm lấy đầu. Hoang mang lại không hiểu, tức thì bị chấn đầu vóc thành một đoàn bột nhão. Cố gắng bài xả rõ ràng. Nếu là Sở gia, lại tiếp quản trung âm giới, không, sẽ không liền Mộ gia sự cũng không biết ta thiếu chủ. Ngươi xác định là hắn Sở thiếu ti? Hắn không phải còn chưa tới thời hạn sao? Như thế nào không hiểu ra sao? Bất thình lình lui đây là xảy ra chuyện gì rồi? Ta như thế nào có chút không làm rõ ràng được á? Hắn mộng trong mộng xiên, nhìn nhìn mặt không thay đổi Mộ Ngự Hành. Lại nhìn xem ý cười yến yến thiếu niên. Cảm thấy đầu thình thịch đau. Co lại, sinh khoét đau này cái gì tình huống á? Thỉnh rõ ràng khục, cái này, nói rất dài dòng. Một bên Ngọc quản gia, nhìn lao nhân bộ dáng này, có chút không đành lòng. Ho nhẹ một tiếng giải thích nói, cô thiếu. Hắn lúc trước là Sở gia nhân, về sau bởi vì một số nguyên nhân, cùng Sở gia chặt đứt quan hệ, mà sau đó đi, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, cùng hồn phiên lệnh kết khế, trở thành được công nhận tự chủ.